Chương 554, mù. Nguyệt, ngươi con mắt một đôi thảm bạch đồng tử xuất hiện tại tầm mắt của mình trong phạm vi. Chú nạ chỉ cảm thấy buồng tim của mình phảng phất bị một đôi bàn tay vô hình cầm chặt giống nhau, thậm chí ngay cả trái tim tại nơi phút chốc đều ngưng nhảy lên mấy giây. Thẳng đến chung quanh những cái này tiếng kinh hô lọt vào tai, mới để cho Chú nạ chậm rãi hồi quá liêu thần lai. Sau đó, ở Chú nạ mới vừa tỉnh hồn lại trong nháy mắt, nàng liền đem ủ trì hạ nguyệt thật chặt ôm vào trong lòng, viên mắt đã trở nên đỏ bừng. Cùng Chú nạ giống nhau trạng thái. Còn có nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ các lộ ủy chừa ủ trì hạ nguyệt bản thân. Chứng kiến ủ trì hạ nguyệt hai mắt mù, vô luận là Su nạ, hay hoặc giả là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ như vậy ủ trì hạ nguyệt bản thân, đều là ủ trì hạ nguyệt cảm giác được khổ sở, cảm giác được tiếc hận. Trong đó, thất vọng nhất nhân không ai bằng ủ trì hạ phủ gạ cụ, hắn nguyên bản hy vọng dùng ủ trì hạ nguyệt cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng dẫn theo ủ chỉ hạ bộ tộc một lần nữa đi hướng vinh quang. Ai nghĩ đến, hiện nay ủ chỉ hạ nguyệt con mắt cư nhiên mù đả kích như vậy, quả thực chẳng khác nào là để ủ chỉ hạ phủ gạ củ từ phía trên đường bước vào địa ngục giống nhau. Giờ này khắc này, coi như khí trời vẫn là như vậy nóng bức, nhưng ủ chỉ hạ phủ gạ củ cũng cảm giác mình hình như là lột sạch quần áo, thân ở với băng thiên tuyết địa như vậy hàn lãnh. Nguyệt quân, ngươi con mắt. Người con mắt đến cùng làm sao vậy? Chọn 5 phút đồng hồ thời gian, Uchiha phủ gạ củ cũng không từng đả kích bên trong khôi phục lại, thẳng đến Su Na buông ra Uchiha Nguyệt, nhẹ vô về Uchiha Nguyệt hắt phát lúc, Uchiha phủ gạ củ mới có bình phục lại tâm tình của mình, bất khả tư nghị hỏi. Mà khi Uchiha phủ gạ củ câu hỏi sau đó, Uchiha Nguyệt đầu tiên là dùng tử đồng thiên lý một cái cuối tuần thành người. Thiên lý đến chung quanh những người này, đều là mình sư phó. Bạn thân, đồng tộc bên ngoài, Uchiha Nguyệt mực có hít một hơi thật sâu, cùng trước mặt Uchiha phủ gạ cụ nói ra, phủ gạ cụ quân, kỳ thực ở ta mới vừa giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng thời điểm, ta liền biết mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng có cực kỳ khủng bố tệ đoan. Đó chính là, theo mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng sử dụng làm sâu sắc, mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng thị lực sẽ dần dần giảm xuống. Đợi cho mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng thị lực giảm xuống tới cực điểm thời điểm, giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng cặp kia con mắt liền muốn ngủ, thật giống như ta như bây giờ. Vừa nói, Uchiha Nguyệt thấy Uchiha phủ gạ cụ lại muốn đặt câu hỏi, liền không đợi Uchiha phủ gạ cụ đặt câu hỏi, trực tiếp nói ra, phủ gạ cụ quân, ta biết ngươi nghĩ hỏi mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng ngủ vấn đề, có hay không có phương pháp giải quyết. Ta hiện tại chỉ có thể nói cho ngươi biết, ta đang tìm để con mắt khôi phục quang minh biện pháp, khả năng cần bọn ngươi một đoạn thời gian. Sư phụ, Mỹ nạ tổ quân, cờ tì nạ, còn có chư vị, các ngươi có thể yên tâm, ta ủ chỉ hạ nguyệt không có khả năng bị một đôi con mắt đánh bại. Coi như không có mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, ta ủ chỉ hạ nguyệt vẫn là ủ chỉ hạ nguyệt, vẫn là nhận giới ưu tú nhất nhì giả một trong. Huống chi, bằng ta ủ chỉ hạ nguyệt thiên phú. Ta tin tưởng rất nhanh ta là có thể tìm được để hai mắt khôi phục quang minh biện pháp. Mời mọi người, cũng không cần thay ta lo lắng Nguyệt, ngươi nói đúng nghe được Uchiha Nguyệt nói như vậy. Chú nạ nặng nề vỗ xuống Uchiha Nguyệt bả vai, nói ra, Nguyệt, ngươi đã đều có tự tin để hai mắt khôi phục quang minh, vậy ta đây người làm sư phó cũng cho ngươi tỏ thái độ. Miễn là ta chú nạ sống sót ở nơi này trên thế giới một ngày, ta sẽ phải trị tốt ngươi con mắt sau này thầy cho chúng ta hợp lực, luôn luôn biện pháp để cho ngươi hai mắt khôi phục quang minh. Như Su Nạ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt yên lặng gật đầu, tiếp lấy liền trầm mặc ở nơi đó. Mà Uchiha phủ gạ cụ nghe được Su Nạ lời nói về sau, rất là cảm kích nhìn Su Nạ giống nhau. Dù sao, ở Uchiha phủ gạ cụ xem ra, Uchiha Nguyệt mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng là cả Uchiha nhất tộc hy vọng. Thậm chí, lúc này Uchiha phủ gạ cụ đều đang nghĩ, có hay không phải toàn lực trợ giúp Su Nạ, vì nàng trị liệu Uchiha Nguyệt con mắt cung cấp một ít tiện lợi. Thế nhưng không chờ Uchiha phủ gạ cụ cùng Su Nạ nói chuyện với nhau chuyện này thời điểm, một bên nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ liền nhíu chặt nổi lên hai hàng lông mày. Chỉ là, không đợi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ đặt câu hỏi thời điểm, ở đây ý nổ xịp trổ tổ ba người bên trong giả mạ nạ cả ý nổi trịa liền hơi khơi màu hai hàng lông mày, hỏi Nguyệt, ta nhớ được chúng ta lần trước gặp mặt thời điểm, ngươi con mắt còn không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng là, chỉ là một đoạn thời gian không thấy mà thôi, ngươi con mắt thì đã mù. Lẽ nào, ngươi ở đây sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng thời điểm, thì có lớn như vậy gánh vác sao chỉ dùng không đến thời gian một tháng, ngươi con mắt cũng bởi vì giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nguyên nhân, mù kha y, ý nổi trịa quân, vấn đề này. Thấy giả mã nạ cả ý nổi trịa không để ý chút nào lo ủ trí hạ nhất tộc bí ẩn trực tiếp đặt câu hỏi. Uchiha phủ gạ củ ho nhẹ vài tiếng, phải đánh đoạn sơn bên trong y nổi chia. Mà dạ mạ nạ cả y nổi chia khi lấy được Uchiha phủ gạ củ nhắc nhở về sau, hiển nhiên cũng cảm giác mình có chút mạo thất. Chật, dạ mạ nạ cả y nổi chia, ạ kỳ mỉ chia cảm giả, nạ dạ xỉ cả củ ba vị y nổ xịp chỗ tổ ba người thành viên, liền muốn cùng nhau cùng Uchiha Nguyệt xin lỗi. Bất quá! Uchiha Nguyệt ngược lại là tinh tường ý nổ xịp chỗ tổ ba người đều là mình bản thân, hoàn toàn không có muốn tìm hiểu Uchiha bộ tộc huyết kế giới hạn bí mật sự tình, chỉ là bởi vì hiếu kỳ mà thôi. Cho nên, đang ở ý nổ xịp chỗ tổ ba người mới vừa chuẩn bị cùng nhau xin lỗi thời điểm, Uchiha Nguyệt liền hít một hơi thật sâu, nói ra, ý nổi trịa tiên sinh, ban đầu ở Thủy Quốc sự tình, ta cần trước xin lỗi. Còn ngươi muốn hỏi vấn đề, kỳ thực cũng không còn cái gì. Ta mù sự tình sớm muộn sẽ truyền ra, đến lúc đó mọi người đều biết sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng là có hậu di chứng, ta ở chỗ này vì mọi người giải thích ngược lại là không có gì. Chỉ là, ta hy vọng chuyện này chưa lưu truyền ra trước khi đi, mọi người còn là muốn giúp ta bảo thủ bí mật. Dù sao, mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng chuyện liên quan đến chúng ta ủ trí hạ nhất tộc huyết kế giới hạn, còn hy vọng mọi người bảo mật. Đó là tự nhiên nhìn thấy Uchiha Nguyệt không để ý chút nào, tại chỗ chư vị đều là Uchiha Nguyệt tương đối người thân cận, tự nhiên muốn thay Uchiha Nguyệt bảo thủ bí mật. Ngay sau đó chiếm được mọi người trả lời thuyết phục sau đó, Uchiha Nguyệt cũng không có nửa điểm băn khoăn, tiếp lấy là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt hít một hơi thật sâu, nói ra, ta con mắt sở dĩ mù, thật ra thì vẫn là bởi vì ta ở Thủy Quốc trải qua cái kia trận chiến khốc liệt nhất. Trận chiến ấy, ta chu diệt làng sương mù trung nhẫn 120 danh, thượng nhẫn 80 danh, làng sương mù đội ạ bù thành viên 7 tên, cuối cùng cùng đệ tứ mỹ dục mất khoang quyết chiến đến cùng một chỗ, vì chính là cứu ra mẫu thân của ta. Cũng là vào lúc đó, ta sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng số lần nhiều lắm, đưa tới ta con mắt cuối cùng mù. Chỉ là vừa nói, Uchiha Nguyệt khỏe miệng đống nhiên dương lên một cười nhạt, tiện đa rất là tự phụ nói ra, chỉ là, ta con mắt mù. Đệ tứ mỹ dục mất khoang cũng không có rơi vào kết quả gì tốt. Tuy là ta không có thể ở trong tay của hắn cứu ra mẫu thân của ta, nhưng ta bỏ ra này đôi con mắt mù đại giới, vẫn chặt đứt đệ tứ mỹ dục mất khoang tứ chi. Hiện tại, đệ tứ mỹ dục mất khoang sống chết không rõ, phỏng trừng toàn bộ làng xương mù còn lớn hơn rối loạn đi tê ủ trí hạ nguyệt vừa dứt lời, tại chỗ vô luận là Tsuna, hay hoặc giả là ủ trí hạ phủ gạ cụ. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bọn người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thậm chí, ở su nạ đám người trong đầu, đã xuất hiện đủ chỉ hạ nguyệt cùng đệ tứ mỉ dục mất khoang cái kia một hồi đại chiến khoang thế. Chỉ bất quá vô luận là su nạ, hay hoặc giả là ủ chỉ hạ phủ gạ củ đám người khả năng đều không thể tưởng tượng đến, ủ chỉ hạ nguyệt cùng đệ tứ mỉ dục mất khoang chiến đấu, so với bọn họ tưởng tượng muốn kịch liệt nhiều tại chỗ, cũng chỉ có ủ chỉ hạ nguyệt một người biết. Hắn đang bị hoàn toàn thể sở xạ nụ không chế được về sau. Đến cùng chuyện gì xảy ra đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết